Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh vẽ một con hồ ly. Một con hồ ly vừa to vừa trắng. Hồ ly thò lại gần. Cái đuôi vui vẻ vẫy qua vẫy lại. Con hồ ly này thật là đẹp nha. Nó không biết xấu hổ bình một câu. Thư Sinh đặt bức họa lên bàn. Ngày hôm trước thấy người ta đang lưu hành viết lưu niệm lên tranh. Kiếp này tình cảm chân thành. Phía dưới ấn một lạc khoản nhỏ hình đóa hoa mai. Thư Sinh nhoẻn miệng cười. Đề bút vừa viết vừa nói. Tiên nhân nói đúng. Ngừng bút phải đóng dấu mới đẹp. Cách chương.